1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1352, tuổi nhỏ tiền nhiều. Lá gan rất lớn nha, liền lão tử ngươi cũng dám trêu chọc. Lý Hòa cười xoa xoa nàng đầu, có tin ta hay không thật gọt ngươi, tóc đều bị ngươi vò rối. Lý Di vội vàng sửa sang lại tóc, đuổi kịp lão nương, song song đi cùng một chỗ. Ai, Lý Hòa nhìn xem hai mẹ con, thở dài nói, ta lúc đầu cho là ngươi sẽ cùng ngươi nương cao không sai biệt cho lắm đâu. Ngày này trời ăn cũng không trúng a. Luận di truyền tầm quan trọng, nàng hướng Lý Hòa le lưỡi, ta khuê nữ cũng không thấp. Hà Phương lôi kéo khuê nữ, để nàng đứng tại trước chân, khoa tay một cái này đều cùng ta không sai biệt lắm, đến lông mày, ta đều 1m7, còn có thể lại thật dài. Lý Di đối hắn lão tử nói, hừ, ta đây là đáy bằng giày, mang giày cao gót, hai ta so tài một chút, ngươi thế nào không đi cà kheo. Lý Hòa tại một nhà xa xỉ phẩm cửa hàng dừng lại. Mẹ con ngươi đi vào đi dạo, cho ngươi đi vào tuyển mấy thân quần áo đẹp. Hà Phương nhìn về phía khuê nữ, Lý Di nói, bản cô nương thiên sinh lệ chất, không cần loại này lá xanh phụ trợ, lãng phí thời gian. Nhìn thấy đối diện có một nhà chữ số cửa hàng, chào hỏi chưa đánh một tiếng, chỉ có một người chạy tới, Lý Hòa muốn theo tới, lại một cái bị Hà Phương cho giữ chặt. Ngươi xem một chút cái kia là ai? Hà Phương chỉ vào một cái dẫn theo thức ăn ngoài cái túi theo pizza cửa hàng đi ra người trẻ. Tuổi, cái kia là Phó Nghiêu. Cứ việc đối phương mang theo màu đỏ mũ, ăn mặc pizza cửa hàng quần áo làm việc, nhưng Lý Hòa vẫn là một chút liền nhận ra. Không phải hắn là ai? Hà Phương nhìn xem hắn đem cái túi bỏ vào xe đạp chỗ ngồi phía sau trong. Dương nói, năm trước hắn cùng hắn mẹ một lần trở về, ta gặp qua, tiểu hòa tử không có thay đổi gì, ta nhớ được hắn là tại nước Mỹ học đại học, xem ra đây là làm việc ngoài giờ, hài tử rất có thể làm, có hay không muốn đi qua chào hỏi, bằng không người ta muốn đi, Phó Nghiêu chân đã dẫm tại chân đạp bên trên, vậy ta đi xem một chút. Lý Hòa nhịn không được không đi cùng con của mình nói chuyện. Vậy ta đi bồi khuê nữ. Hà Phương quay người hướng Lý Di Phương hướng đi qua. Phó Nghiêu, Lý Hòa một bên chạy, một bên lớn tiếng hô. Phó Nghiêu đã cưỡi hơn 10 mét. Bên này là phồn hoa quảng trường. Nhiều người, nhiều xe, hắn cưỡi không nhanh. Đột nhiên nghe thấy có người gọi hắn. Hắn coi là xuất hiện ảo giác. Đợi thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng thời điểm, hắn mới quay đầu lại. Lý ăn cổ, hắn nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp được Lý Hòa. Ngươi cũng tới New York à? Ta kém chút coi là nhận lầm người đâu. Tiểu tử ngươi, đây là làm cái gì? Chạy gấp, Lý Hòa có chút không kịp thở khí. Hắn lại nghĩ tới năm đó. Chạy 10 km, cái kia cùng chơi giống như... Uncle, Phó Nghiêu tháo cái nón xuống, ngượng ngùng gãi gãi đầu, đưa thức ăn ngoài đâu, mụ mụ ngươi đưa cho ngươi tiền sinh hoạt không đủ. Nhìn xem hắn đầu đầy mồ hôi bộ dáng, Lý Hòa rất đau lòng. Uncle, chúng ta đến bên cạnh nói chuyện, chiếm đường, hắn đem xe đạp chuyển qua một bên, đứng tại Lý Hòa trước mặt nói, mẹ ta cho ta không ít tiền sinh hoạt đâu. Chỉ là, đàm luận bạn gái, Phó Hà cùng chiêu đệ đối đãi hài tử là hoàn toàn khác biệt thái độ. Phó Hà đối hài tử rất cưng chiều, trên cơ bản là muốn cái gì cho cái gì, vì lẽ đó Phó Nghiêu không có khả năng thiếu tiền xài. Nếu là không đủ xài, có khả năng bởi vì không phải một người hoa. Không phải, không phải, Phó Nghiêu vội vàng khoát tay, ta nghĩ hết sớm độc lập. Không thể lại hoa mụ mụ tiền, mụ mụ rất vất vả, đó chính là cùng lão nương ngươi cãi nhau. Lý Hòa lập tức liền khám phá, lớn, hiểu chút sự tình, không cần cùng mụ mụ đưa khí. Phó Nghiêu giải thích nói, lớn, vì lẽ đó ta mới phát giác được. Càng hẳn là kiên trì mình ý nghĩ, ta cho ngươi giới thiệu lần nữa công việc. Lý Hòa rất may mắn lúc trước kiên trì để Phó Hà đem hắn đưa vào Hoa Trường học. Tiếng Trung mặc dù không phải rất tốt, có chút va va chạm chạm, nhưng là biểu đạt lên không có vấn đề. Không cần, tạ ơn uncle. Phó Nghiêu nhìn xem đồng hồ, vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau cái dương. Ta trước tiên cần phải đi, vội vã đưa đâu, không phải hộ khách muốn khiếu nại. Lý Hòa nói, vậy liền đi thôi, ban đêm ta đi ngươi trường học mời ngươi ăn cơm. Được rồi, uncle. Phó Nghiêu vội vàng nhảy lên xe, chờ cưỡi qua một cái đèn xanh đèn đỏ khẩu. Hắn mới nhớ tới không có nói cho Lý Hòa chính mình sở tại trường học cùng dừng chân vị trí. Tối thiểu muốn cho cái phương thức liên lạc a. Nhìn lại, Lý Hòa đã không có ở đây. Hắn muốn quay đầu đi nói, cũng tìm không thấy người. Lý Di mang theo một cái túi lớn theo chữ số cửa hàng ra. Lý Hòa hỏi, mua cái gì? Tai nghe, Lý Di đem trong tay cái túi tại Lý Hòa trước mắt lung lay. Hà Phương cười nói, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Một cái tai nghe thế mà có thể bán hơn 6 vạn. Thật sự là khác nghề như cách núi. Lý Di hiểu, đau lòng, nàng vốn là không muốn mua. Làm sao lão nương trông thấy nàng trong tay thưởng thức chừng 10 phút đồng hồ còn không nỡ buông xuống, liền trực tiếp đi thanh toán. Nàng muốn đánh xóa đều không có cơ hội. Lão tử ngươi cho tới bây giờ liền không thiếu tiền. Lý Hoàn nói ăn nói mạnh mẽ. Khuê nữ, ngươi buông ra hoa, to gan hoa. Lão nương ngươi nói ngươi chiếc xe kia quá phá, chuẩn bị mua cho ngươi chiếc xe mới. Muốn cái gì dạng, hiện tại liền đi tuyển. Ngoặc kép, cảm giác nàng lão tử không chữa được. Không cần, ta chiếc xe này rất tốt, còn có thể khai đâu. Nàng hiện tại lái xe là một cỗ Nissan, là ca ca của nàng đến nước Mỹ thời điểm đưa cho nàng. Nguyên bản muốn mua Ben, cuối cùng vẫn bị nàng ngăn lại. Lượng dầu tiêu hao cao, nàng nuôi không nổi. Chiếc xe này nàng khai yêu quý, hiện tại còn cùng mới đồng dạng, nàng mới bỏ được không được đổi đâu. Ivan Nop tự mình lái xe tới, một nhà ba người lên xe. Lý Hòa hỏi, ngày mai còn muốn đi nơi nào chơi? Mang người lại đi dạo. Không được, chưa thời gian. Lý Di lắc đầu, đều làm trễ nải một tuần chương trình học. Ngày mai là thứ hai, vô luận như thế nào ta đều muốn hồi trường học. Sợ theo không kịp tiến độ đâu. Lúc đầu tuần này muốn giao cái paper, ta đều chưa giao. Trở về liền muốn bổ sung, vậy liền lấy học tập làm trọng. Khuê nữ tiến tới, Hà Phương không có lý do phản đối. Ivan Nop thúc thúc, ngươi bây giờ tiễn ta về nhà trường học đi. Lý Di hiện tại liền muốn hồi ký túc xá, sau đó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chính thức lên lớp. Ivan Nop trang viên cách trường học còn cách một đoạn đâu. Nàng cũng không muốn chạy tới chạy lui giày vò. Hồi cái gì trường học? Ta nói qua, ta ở đây cùng ngươi một giai đoạn. Lúc trước vì hài tử đi học, Hà Phương tại Lý Di trường học phụ cận chuyên mua một bộ phòng ở, liền vì cho Lý Di ở. Nhưng là Lý Di rất có giải thích của mình. Nàng cảm thấy ký túc xá hoàn cảnh là mình nhất nhanh dung nhập nước Mỹ xã hội phương thức, còn có thể nhanh chóng rèn luyện khẩu ngữ. Bởi vậy bộ kia phòng ở đến nay đều là trống không. Hà Phương muốn thu thập, sau đó lại vào ở đi. Mẹ, thật không cần, ta mỗi ngày học tập nhiệm vụ rất nặng. Ngươi muốn ở chỗ này, ta rất phân tâm. Lý Di tình nguyện để cho mình lão tử ở đây giữ lại bồi đọc. Mẹ nàng cái này bạo tính tình, trước mắt cũng liền như thế một giai đoạn mới mẻ sức lực. Chờ tiếp qua giai đoạn, lão nương khẳng định là nhìn hắn chỗ nào đều không vừa mắt. Có là đâm chọn, dù sao khoảng cách mới có thể sinh ra đẹp. Thế nào, cái này còn không có làm gì đâu, liền phiền ta rồi. Hà Phương nhướng mày, có không cao hứng? Không có a. Lý Di nắm cả lão nương đầu vai nói, ta đây là vì ngươi cân nhắc. Chúng ta lão Lý đồng chí mặc dù tuổi tác lớn, dáng dấp cũng xấu xí, thế nhưng không bảo đảm đâu. Ta cũng không muốn nhiều cái mẹ kế. Hà Phương cười to, có ngươi như thế bẩn thỉu lão tử mà. Lý Hòa Khí cho nàng một cái bạo lật, cho ta thật dễ nói chuyện. Tốt a, chúng ta tiểu Lý đồng chí, tuổi nhỏ tiền nhiều. Lý Di còn chưa nói xong, lại bị Hà Phương cho bấm một cái, càng nói càng không tưởng nổi. Hà Phương thở dài nói, đừng cho là ta không biết, ngươi nếu là chê chúng ta rông dài, lải nhải, chúng ta liền đi. Mẹ, ta làm gì có, thích ngươi cũng không kịp đâu. Lý Di nằm tại lão nương trong ngực nũng nịu, chọn cằm của nàng, đến, cười một cái chứ sao. Đi một bên, Hà Phương nghiêng đầu sang chỗ khác, phốc thử cười, cùng tiểu lưu manh giống như, đem khuê nữ đưa đến cửa trường học, sau đó lưu luyến không rời chào tạm biệt xong, lên sau xe, nhịn không được xóa đi nước mắt. Ngươi nếu là nghĩ đến khuê nữ, một tuần tới một lần cũng không thành vấn đề a. Lý Hòa ở một bên an ủi, được rồi, đừng khóc, ban đêm. Lý Hòa hướng Phó Nghiêu trường học đi. Trường học khoảng cách Ivanov trang viên không tính xa, thế nhưng là lái xe y nguyên muốn hơn một giờ. Đến cửa trường học, đem lái xe cùng Bảo Tiêu đuổi đến nơi xa, một mình hắn chậm rãi hướng ký túc xá đi qua. Ăn cô, Phó Nghiêu mở cửa, đột nhiên nhìn thấy Lý Hòa, giật nảy mình, ngươi làm sao tìm được tới? Ta quên nói địa chỉ, thật sự là không có ý tứ, tìm người chút bản lãnh này thúc thúc của ngươi vẫn phải có. Lý Hòa khoát khoát tay, không có vào ký túc xá, ngươi chỉnh đốn xuống, ta mời ngươi ăn cơm. Con của hắn bên trong, Lý Di là nhất không cho hắn yên tâm, vì lẽ đó ngầm ngoài sáng, đều có người nhìn chằm chằm, chỉ là hài tử mình không biết mà thôi. Đối với Phó Nghiêu, hắn mặc dù quan tâm thiếu chút, thế nhưng là tình huống cụ thể, hắn thường xuyên gặp qua hỏi một chút, tỉ như Phó Nghiêu xin nước Mỹ đại học thời điểm, hắn lo lắng hài tử không thông qua, đang chuẩn bị làm điểm bí mật làm việc, làm hắn ngoài ý muốn chính là, Phó Nghiêu lại dựa vào bản lãnh của mình, thuận lợi bị nước Mỹ đại học trúng tuyển, chỉ là... Trường học cũng không phải là làm cho Lý Hòa hài lòng. Lại là cái gì không có danh tiếng gì lá sử ngói đại học. Mấu chốt nhất là, hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nói không chính xác là cái gì gà rừng đại học đâu. Hắn lúc này nói với Phó Hà, muốn cho nhi tử đổi trường học. Đã muốn đọc kinh doanh, hoặc là chính là cáp vật, hoặc là chính là ốc đốn. Kém cỏi nhất cũng phải Columbia Đại học đi. Nhưng là, làm hắn không nghĩ tới là, Phó Nghiêu điểm danh liền muốn lên cái này trường học. Vậy hắn liền không cách nào. Ta thay cái giày là được rồi. Nhìn thấy Lý Hòa gật đầu, Phó Nghiêu vội vàng vào nhà. Sau đó rất nhanh liền ra. Dây giày buộc lại, không nóng nảy. Lý Hòa chỉ giày của hắn. Sau đó cùng một chỗ xuống dưới mặt đất dừng xe kho. Đi theo lên Phó Nghiêu chiếc kia cũ nát xe second hand. Ra trường học, Phó Nghiêu vừa lái xe một bên hỏi. Uncle, ngươi thích ăn cái gì? Hắn quyết định chú ý muốn mời khách. Ta không soi mói, yên tĩnh là được. Không nên quá ầm ĩ. Lúc này, Lý Hòa chỉ muốn nhiều cùng nhi tử nhiều lời điểm lời nói. Bên này có một cái quán khách gia thái làm không tệ. Vậy liền đi ăn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.